Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tà dị cấm địa đến. Đúng, Ngụy Cảnh Thước xác nhận, tại Vẫn Tinh Môn ngoài thành miếu hoang, trừ ta ra còn có một người sống không thấy người, chết không thấy xác, là một trung niên kẻ độc hành. Một lần kia cự sa môn muốn bốc lên một môn hai sẽ cùng cự sa môn loạn cục. Nhiễm hải triều thân là Xâm La Ngục ngục chủ tương kế tựu kế. Cái này trung niên kẻ độc hành là ai? Thạch Diễm đem trong lòng thật lâu nghi hoặc hỏi ra. Ô, Ngụy Cảnh Thước kinh ngạc, gõ bàn một cái nói. Nho Nhã Đan Tông đi lên cận thân nói nhỏ vài câu về sau. Nhanh chóng rời đi. Lại đi vào sau lấy đi vào một chồng tình báo. Ngụy Cảnh Thước lật ra mấy lần, kinh ngạc nói, ngươi thế mà một mực chú ý điểm này, ta đều không có ấn tượng. Cái này trung niên kẻ độc hành ta không có tư liệu, nhưng cha không được tư liệu bị người che lấp qua chính là vấn đề lớn nhất. Ngươi cảm thấy hắn là ai? Xác nhận cự sa môn cao tầng, đến cho rất cao cũng không rõ ràng. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Ngụy Cảnh Thước đem một chồng đồ thuận theo bàn trà đẩy tới Thạch Diễm trước người nói. Nơi này là cự sa môn sở hữu cao tầng nhân vật tranh thủy mặc giống. Ngươi xem một chút có hay không hắn. Nếu là ký ức mơ hồ, ta lại để cho người cầm vụ ảnh tinh đi lên. Nhất định có thể nhớ lại. Thạch Diễm không nói, yên lặng từng chương lật qua lật lại. Đợi lật đến cuối cùng thời hắn mới xác định, đem cái này một trang giấy giao cho Ngụy Cảnh Thước, cự sa môn môn chủ, Thu Hàn. Ngụy Cảnh Thước thở ra một hơi, tin tức này hắn đều không để ý đến. Thạch Diễm còn nhớ rõ, hắn có chút thưởng thức Thạch Diễm, nếu là thu nhập dưới trướng nhất định có thể tiết kiệm không ít tâm lực. Đáng tiếc đã nhập tuần thiên vệ quái vật khổng lồ này. Thạch Diễm trên thân có khí vận, Vũ Văn Thọ sẽ không buông tay. Cũng thế, địa cầu một mạch liền xuất Thạch Diễm một tên cường giả. Khí vận có thể không cao sao, nhưng lại cao cũng hẳn phải chết. Lần này nhỏ luân hồi, cái thứ nhất nhập cửu vực nhân tộc, đã phát triển phồn diễn sinh sống 97 năm, sớm ly khai nhân gian vực, chẳng biết đến cái nào vực phát triển. Thạch Diễm lấy cái gì truy? Chỉ có thể mặc cho người phía trước tộc xâm lược. Ta vừa nhận được tin tức. Ngụy Cảnh Thước lật qua lật lại mấy lần trong tay khác một chồng giấy. Bản thảo, ngẩng đầu lên nói. Hôm nay, Vẫn Tinh Môn môn chủ con trai độc nhất cùng Kim Thiên Hàn tiểu nữ nhi ngồi chung một dị thú xuất. Hành đạp thanh, về thành sau bỏ mình. Môn chủ dị thú chết thảm. Vì cự sa môn đằng hãn nghĩa thuộc hạ giết nhầm. Về sau cự sa môn người tỉnh ngộ. Hộ tống phủ chủ Kim Thiên Hàn tiểu nữ nhi hồi phủ chủ phủ lúc. Toàn quân bị diệt. Nhìn vết thương vì quỷ quái gây nên. Mà Kim Thiên Hàn tiểu nữ nhi cũng mất tích không gặp. Giết nhầm. Thạch Diễm cười lạnh. Lại toàn quân bị diệt bị quỷ quái giết. Phủ thành đâu ra như vậy nhiều quỷ quái. Tốt một cái diệt khẩu a, hiện tại giết không được hắn, thế là giết Vẫn Tinh Môn môn chủ con trai độc nhất a. Như thế cũng so giết hắn, giết chết một tên đường chủ môn đồ hiệu quả càng tốt hơn. Lần này, Vẫn Tinh Môn cùng cự sa môn chân chính không chết không thôi. Đến cho bắt Kim Thiên Hàn tiểu nữ nhi rất tốt giải thích. Hạn chế Kim Thiên Hàn. Để hắn ngậm miệng, Tống Hy Nguyên không chết a. Thạch Diễm truy vấn, Ngụy Cảnh Thước triệt để thưởng thức Thạch Diễm. Đối với Thạch Diễm dựng thẳng lên một ngón tay cái, cúi đầu chiếu vào trên giấy tình báo thì thầm. Triệu lão ma nghĩa tử, Tống Hy Nguyên giết Càn Thiên Hội một đường chủ chi tử. Bị người đường chủ kia giết chết, Triệu lão ma giận dữ, đã dẫn người tới khai chiến. Giết tới đối phương tổng đường, Nhiễm Hải Triều, Triệu Lão Ma, Đằng Hãn Nghĩa ba người bọn họ vì cái gì làm như thế? còn có Hàn Kim Thành tại sao phải giúp bọn hắn. Thạch Diễm thân thể trước nằm, hắn dù suy đoán ra Nhiễm Hải Triều ba người muốn làm gì. Đơn giản là phản, nhưng lý do là cái gì? Vậy thì liên lụy đến chúng ta này cấp độ chuyện, Ngụy Cảnh Thước đã nói ra, liền sẽ không lưu thoại. Hắn nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi nói, hoàng tử đông đảo, hoàng triều thái tử khi lập, nhưng lập hoàng thái tử không thể độc đoán, cần thuận nhận dân tâm. Đương nhiên, chân thực làm sao không quản, mặt ngoài nhất định phải không có trở ngại. Phụ hoàng ta liền định ra một quy củ, từng cái châu phủ có thể ủng châu bướm hoặc là phủ bướm. Cả hai chiếm so là giống nhau. Hoàng triều trải qua các loại tịnh châu phủ, cả hai thể lượng đã không có khác nhau quá nhiều. Hoàng triều châu phủ hoàng tử nào bướm nhiều nhất, liền lập ai là hoàng thái tử. Nghe đến đó, Thạch Diễm liền đã hiểu. Ngụy Cảnh Thước tiếp tục nói, từng cái châu phủ bướm vì dân chúng lập, dân tâm ở đâu? Tại các thế lực lớn trong tay. Sở dĩ, chỉ cần những thế lực này chi chủ thống một thanh âm, cái này bướm liền đứng thẳng. Vẫn Tinh Môn lão môn chủ, Bích Đào hội, Càn Thiên hội nguyên đều là ta Ngũ Ca người. Cái này bướm tự nhiên là của hắn. Có thể ta 12 ca đến đâm một tay. Nhiễm Hải Triều, Triệu Lão Ma, Hàn Kim Thành, Thạch Diễm nói ra ba cái danh tự. Đúng, Hàn Kim Thành là ta 12 ca người. Nhưng ra đại lực chính là sau bái nhập ta 12 ca dưới trướng Nhiễm Hải Triều bọn hắn. Ngụy Cảnh Thước nói, thanh cổ phủ bên kia đại bộ phận thế lực là ta thất ca người. Bướm là của hắn, bị ta dị hóa thành cấm địa. Ai cũng không nghĩ ra. Hai phủ sát nhập, bướm chỉ còn một, đằng sau không cần ta nói a. Thạch Diễm lắc đầu nói, không cần, lập bướm ứng có quy củ. Nhiễm Hải Triều như thế đại phí khổ tâm, tìm một cái gọi là lý do, chính là vì chắn hoàng triều cao tầng miệng. Tiếp xuống, bọn hắn ứng sẽ trao đổi vị trí giết chóc. Đại nghĩa có, vì môn chủ chi tử báo thù. Nhiễm Hải Triều đi giết Cự Sa Môn môn chủ, đằng hán nghĩa đi giết Vẫn Tinh Môn lão môn chủ, Triệu Lão Ma đi diệt Càn Thiên hội, Quỷ Liễu Tông cũng trốn không thoát, toàn bộ Minh Lương phủ thế lực đều sẽ bị cuốn vào. Ai đều trốn không thoát, thẳng đến đường kính thống nhất, thập nhị hoàng tử lập bướm thành công, trả lời, bất quá sẽ không lại khuếch tán, trừ mấy cái này. Thế lực khác ta 10 nhị hoàng huynh đã giải quyết, có tối đa nhất thế lực khác ra trận trợ giúp Nhiễm Hải Triều. Tỷ như Xu Hư Tông, Ngụy Cảnh Thước thưởng thức nhìn chăm chú Thạch Diễm nói, ngươi rất không tệ. Thạch Diễm đột nhiên nói, 10 lục điện hạ liền không có nhúng chàm bướm tâm tư. Ngụy Cảnh Thước ngẩn người, chợt cười to, thẳng đến nước mắt đều bị cười ra. Từ khóe mắt trượt xuống, Thạch Diễm không tiếp tục hỏi, Ngụy Cảnh Thước giấu ở phía sau màn, lấy tứ phương lâu lâu chủ thân phận diện thế, dạng này một lão hồ ly, nếu nói hắn không có tranh giành quyền lợi hoàng thái tử, nhúng chàm hoàng vị tâm tư, quỷ đi không tin, Ngụy Cảnh Thước đến cùng tại phủ thành làm gì, bị phạt, lưu vong, vẫn là có cái gì bí mật nhiệm vụ. Thạch Diễm tâm tư chuyển động, toàn bộ Minh Lương phủ thành, duy nhất có thể được xưng tụng bí mật chỉ có một chỗ. Đó chính là tòa yêu tháp, tạo hóa chi địa, trừ cái này, hắn thực sự nghĩ không ra khác nguyên do. Điện hạ, xảy ra chuyện, đột nhiên, Nho Nhã Đan Tông nhanh chóng đi lên, sắc mặt âm trầm, chuyện gì? Ngụy Cảnh Thước bỗng nhiên đứng lên. Nhíu mày nhìn chăm chú Nho Nhã Đan Tông, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ hai thấy Nho Nhã Đan Tông như thế, trừ phi là nguy cơ sinh mạng sự tình, nếu không Nho Nhã Đan Tông không sẽ như thế, sở dĩ hắn không có quát lớn, mà là nghiêm túc đối phó, Minh Lương phủ các thế lực lớn hết thảy vào thành, phủ thành đã loạn, nguyên nhân, Ngụy Cảnh Thước truy vấn. Nho Nhã Đan Tông cắn răng hồi đáp: Tà dị, Thanh Cổ phủ tà dị chẳng biết vì sao khuếch tán đến Minh Lương phủ, mà lại cùng phủ thành khác một bên mới phá phong không lâu tà dị hội tụ tương dung. Lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản, cực tốc khuếch tán đến toàn phủ. Minh Lương phủ thành cũng muốn giống như Thanh Cổ phủ hóa thành cấm địa, không thể nghịch. Nói cách khác, toàn bộ Minh Lương phủ, trừ phủ thành cái này một khối trọng yếu nhất chỗ, cái khác đều đã bị tà dị che phủ. Liền một đầu chạy trốn đi cái khác, phủ lộ tuyến đều không có. Ngụy Cảnh Thước thanh âm trầm thấp, lông mày sâu nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục